Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 5, 5, tiểu binh túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy Pokebo chứa Zubat. Nasu nhìn quanh thì ngạc nhiên nhìn thấy bản thân vậy mà nằm ở top 5. Phía sau hắn vẫn còn một đám người đang chật vật cùng các Pokemon thi đấu rằng co. Trong đó, một số thể hiện ra khả năng chỉ huy chẳng ra sao. Hoàn toàn là để Pokemon của mình tự phát huy. Thuần túy chỉ ở bên ngoài hô hào lên mấy câu như cố lên, thỉnh thoảng mới kêu ra được tên một loại chiêu thức nào đó. Số này không nhiều, chắc hẳn chỉ mới tiếp xúc Pokemon của bản thân không lâu. Chưa kịp thâm nhập hiểu rõ lẫn nhau. Số còn lại, đơn giản chỉ là xui xẻo. Chọn chúng những Pokemon có đẳng cấp khá cao. Bọn này tại hoang dã hẳn cũng phải sống rất sinh động. Có không ít kinh nghiệm chiến đấu nên cực khó đối phó. Mà trước Nasu tổ 4 người thì lần lượt sở hữu Beedrill, Koffing, Nidorina, Ikang, Furrow, Ikang, Whippinbell, Zubat. Nhìn phục sức bọn họ đều không phải dân thường. Thần thái thì hoặc ngạo nghễ hoặc lãnh đạo, hiển nhiên là có bối cảnh. Đó là còn chưa kể các Pokemon khởi đầu đều là dạng tiến hóa hình. Thử thách này chỉ đơn giản là đưa tài nguyên chứ không có gì hơn. Ngược lại, việc Nasu nhanh chóng kết thúc chiến đấu như vậy khiến cho mọi người rất bất ngờ. Morphe càng là hứng thú nhìn hắn thêm một chút. Morphe là thời gian gần nhất mới tấn thăng tinh anh trainer. Nước lên thì thuyền lên, địa vị trong team Rocket cũng trở thành trung đội trưởng. Dưới trướng có 50 thuộc hạ gồm 5 tiểu đội trưởng và 45 tiểu binh. Tất nhiên, số đó còn cần từ đám tân nhân này điền vào chứ team Rocket cũng không có sẵn cho hắn. Phải biết, bên trong team Rocket cũng có chia phe cánh. Hiện có 4 trận doanh lớn là Zerg hệ, Hades hệ, Athena hệ cùng Poison hệ. Ngoài ra, còn có một đám trung lập chỉ nghe lệnh của thủ lĩnh Giovanni. Morphe chính là người trong hệ này. Nhiệm vụ chính của Morphe trong suốt một năm tới chính là làm huấn luyện viên của đám tân binh này. Tiểu binh cũng như pháo hôi nên sao cũng được, nhưng tiểu đội trưởng có thể là cánh tay thân tín của hắn. Hiển nhiên không đồng dạng. Mà Nasu, nhìn qua chính là dân nghèo xuất thân. Thiên phú thoạt nhìn cũng không sai. Là có thể đào tạo sử dụng nhân tài. Tốt, thời gian đã hết. Lần này vậy mà có 5 người hoàn thành. Nhìn chung chính là vừa đạt chỉ tiêu. Các ngươi rất khá. Đây là phần thưởng. Morphe tâm trạng rất tốt, phất phất tay. Lập tức có một đám tiểu binh đi đến đàn áp những Pokemon còn chưa thu phục. Đám người còn lại rất không cam tâm nhưng cũng không dám làm gì. Chỉ có thể đem tâm tình kém cỏi nuốt vào trong lòng. Nhìn 5 người Nasu đi lên nhận lấy USP từ tay Morphe. Tên ngươi là gì? Nasu là người cuối cùng. Tuy nhiên Morphe không giống 4 người kia chỉ qua loa mà lại đột nhiên hứng thú hỏi thăm hắn. Hơi nao nao trong lòng một chút nhưng Nasu vẫn thoáng chút cúi người đáp. Là Drag New Day, Nasu ạ, thái độ không kiêu ngạo nhưng cũng không nịnh nọt. Có thể nói chung quy chung củ không thể bắt bẻ được. Morphe hiển nhiên thích một bộ này. Càng hợp với tính tình thẳng thừng táo bạo của hắn. Tốt, ta nhớ tên ngươi. Đây là tài liệu bồi dưỡng Zubat. Cầm lấy, cảm ơn đại nhân. Nhận lấy USP xong, Nasu lui xuống. Không hay biết ánh mắt của mấy người khác nhìn hắn đã có chút dị dạng. Kẻ này chẳng lẽ lọt mắt xanh của Morphe trung đội trưởng rồi. Còn lại các ngươi, Morphe nhìn hơn 10 người khác. Khuôn mặt lạnh lại không chút cảm tình phân phó. Cũng đám lúc nãy đồng dạng. Sẽ có thời hạn 1 tuần lễ để thu phục Pokemon trong tay. Hoàn thành thì được nhận vào team Rocket trở thành tiểu binh. Còn thất bại, hừ, phất tay áo bỏ đi. Morphe tuy không nói hết câu nhưng sát ý bắn ra thì ai cũng hiểu. Hiển nhiên hạ tràng thấp nhất cũng không tốt đẹp gì. Dù sao team Rocket không phải tổ chức từ thiện. Không nuôi dưỡng những kẻ vô dụng. Sau khi Morphe rời đi, những tiểu binh còn lại mặt lạnh phân công lẫn nhau dắt đám Nasu đi đến căng. Tin, trong 10 phút ăn hết phần ăn thì lại có tạp dịch dẫn họ đi đến ký túc xá. Có điều, 5 người Nasu vì hoàn thành thử thách nên sau đó sẽ trực tiếp trở thành tiểu binh. Được phân vào 5 căn phòng ở cạnh nhau của tiểu binh ký túc xá chứ không ở chung với đám người còn lại. Trên đường đi, tạp dịch binh phát cho mỗi người một quyển sổ nhỏ. Bên trên có ghi lại những quy tắc chính cần tuân thủ trong Team Rocket. Cơ bản thì cũng không có bao nhiêu ý, chỉ cần phục tùng tuyệt đối với cấp trên cùng không được tùy ý ẩu đả bên trong căn cứ là được. Ngoài ra, thông qua hỏi thăm Nasu cũng biết bản thân hiện đang ở căn cứ địa số 8 nằm cách thành phố Vidorian 20 km về hướng Tây. Bên trên chính là một khu vực rừng rậm Vidorian đã sớm bị Team Rocket khai phá nắm giữ. Căn phòng của Nasu cũng không quá rộng rãi, chỉ có tầm 100 m². Một phòng khách, một phòng ngủ, phòng ăn cùng nhà bếp dùng chung, nhà vệ sinh cùng nhà tắm cũng vậy. Trong phòng ngủ có để sẵn một cái laptop, 3 bộ tiểu binh chế phục dùng để thay đổi hàng ngày, cùng một tấm thẻ đen là chứng minh thân phận cùng thẻ ngân hàng. Ngoài ra còn được tích hợp không gian ba lô 10 m². Ngân hàng ở đây dĩ nhiên không phải chính quy do liên minh mở mà là tài khoản nội bộ của Team Rocket. Tiền tệ sử dụng là điểm tích lũy có thể trên hệ thống thương thành hoán đổi các loại vật phẩm. Bất kể là tri thức bồi dưỡng, đĩa CD chiêu thức, đạo cụ quý hiếm, tài nguyên, Pokemon, thậm chí là cả chuẩn thần Pokemon hay thần thú đều có. À, thần thú cũng có Zis có Dat. Ở đây chỉ là giống loài thôi chứ không phải cái đám mang sức mạnh hủy thiên diệt địa kia. Team Rocket còn không có sức mạnh lớn đến vậy. Ở đây chú ý một điều. Theo thiết lập của tác thì thần thú thật sự có sức mạnh không kém Mewtwo. Một Mewtwo đủ Team Rocket trọng thương rồi thì những con khác cũng sẽ không kém đi đâu được. Nasu trước tiên cầm lên 3 bộ chế phục. Thứ này cũng không phải chất liệu thông thường mà là từ hợp chất đặc biệt từ lông nhiều loại Pokemon chế thành. Có tác dụng kháng chấn động, kháng biến động nhiệt ở mức thấp, hiệu quả không kém so với cấp thấp phòng hộ phục. Cũng chỉ có Team Rocket dầu nứt vách mới có thể đem ra làm phúc lợi cho tiểu binh dùng. Nasu đi vào nhà tắm, trước tiên thoải mái lâm ly làm sạch bản thân một lần. Hắn cũng không nhớ lần cuối mình sạch sẽ là khi nào nữa. Chắc có lẽ là từ 3 năm trước đây đi. Cạo râu, tóc dài đến vai thì buộc lên thành một cái đuôi ngắn theo kiểu man. Ban, Nasu khoác vào chế phục rồi nhìn vào bản thân trong gương thì thiếu chút cũng không nhận ra. Thân hình hơi gầy rong ròng cao. Ước chừng cũng phải 1m7. Với độ tuổi 15 dinh dưỡng thiếu thốn thì quả là khó được. Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao mắt sáng, mày kiếm trán rộng. Cộng thêm làn da hơi có chút bánh mật cùng một vết sẹo ngắn nơi khóe mắt trái càng khiến Nasu toát lên một vẻ nam tính. Dựa theo tiêu chuẩn nam thần kiếp trước thì cũng ít nhất phải được 8-10. Dĩ nhiên, trong cái thế giới này năng lượng tự nhiên rất nồng đậm. Dẫn đến tỷ lệ trai xinh gái đẹp là vô cùng cao. Diện mạo Nasu đặt ra đường chắc cũng chỉ trên mức trung bình một chút thôi chứ chưa thể gọi là vạn chúng chú mục được. Có điều. Đối với như vậy hắn đã rất hài lòng. Tương lai tính phúc cũng coi như có chỗ dựa. Ngồi trên giường dựa lưng vào tường. Nasu cầm lấy laptop mở ra. Lấy thẻ chứng minh cắm vào một cái khe rồi đăng nhập lên giao diện trang web của Team Rocket. Bên trong hiện ra 4 mục lớn gồm. Nhiệm vụ, forum chat, cửa hàng, liên lạc khẩn. Cái cuối cùng có thể bỏ ra. Đường dây nóng này chỉ khi có đại sự mới được phép sử dụng. Nếu mà tùy tiện gây náo loạn sẽ bị tổ chức phạt nặng. Thậm chí bị xem như phản đồ mà thủ tiêu. Trước tiên, Nasu mở ra cửa hàng. Làm một trong 5 người đầu tiên gia nhập của đợt này. Trong tài khoản của hắn hiện có 1.000 điểm tích lũy. Xem như cũng là một hạng phúc lợi. Tỷ lệ trao đổi của điểm tích lũy với liên minh đồng đại khái khoảng 1:10, nhưng nếu muốn dùng thủ pháp ngược lại để hoán đổi thì phải 12:1. Đây cũng là một trong những phương pháp để Team Rocket có thể thu hút càng nhiều hơn nhân sự làm việc cho mình. Chỉ bằng chênh lệch giá tài nguyên một ít vậy thôi nhưng cũng đủ khiến vô số người điên cuồng. Hằng năm số cường giả ra đời trong Team Rocket thật sự không phải ít. Dĩ nhiên, số bỏ mạng làm đá lót đường thì lại càng nhiều. Bên trong có giao diện mua bán gần giống cửa hàng online ở kiếp trước. Phân ra làm nhiều mục nhỏ để người xem dễ tìm kiếm. Hoặc cũng có thể search tên vật phẩm cụ thể trên thanh công cụ. Pokemon, đạo cụ, đĩa CD chiêu thức, sách bồi dưỡng, tạp vật. Hắn tùy tiện ấn vào mục Pokemon xem thử một chút. Dratini, chuẩn thần Pokemon con non. Dragon hệ, tư chất thủ lĩnh cấp. Giá, 10 triệu điểm. Selgun, chuẩn thần Pokemon con non. Dragon hệ, tư chất thủ lĩnh. 10 triệu, beo đầm, dơ bồ. Quy ra liên minh đồng cũng chính là 100 triệu một con. Hết, thật là mắc. Nasu xem được vài cái thì mặt không đổi sắc ấn cài đặt. Lựa chọn sắp xếp từ thấp đến cao mà xem. Giờ mới thật sự thấy bình thường này. Caterpie, bắc hệ, tư chất tốt đẹp hạ đẳng. Giá, 1.000 điểm. Cách chương.